Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1087, chương 1095. Hung tàn đế giang, hắn liếc mắt liền nhìn ra, Từ Hạo Thiên bất quá đại la thiên tiên tu vi, Thái Ất chân nhân cùng đế giang rõ ràng lấy hắn cầm đầu. Hai người dù cho rất mạnh, nhưng là cũng cường không đến đi đâu. Từ Hạo Thiên nghe xong, kém chút không phun ra ngoài, đánh cướp vậy mà đánh tới trên người hắn đến rồi, hơn nữa còn muốn cướp bóc Đào Ngột, thật sự là chuyên tâm muốn chết a. Đặc biệt, cút, đế giang lúc này quát lớn lên tiếng, không chút khách khí, tổ vu tính khí chính là hoành, này mà yêu sửng sốt một chút, bất quá lập tức liền nổi giận bắt đầu, ba cái gia hỏa chẳng lẽ ăn gan báo sao, dám để cho hắn cút. Hắn vội vàng truyền âm hậu phương pháp thuyền nói, mau tới mấy cái, giết mấy tên này, không có bất kỳ cái gì lý do, cướp bóc chính là cướp bóc, bọn hắn đã hoành hành đã quen, giết người cướp bóc, vô cùng thuần thục. Hắn vừa mới nói xong, thì có hơn 10 người theo pháp thuyền trên bay tới, tu vi đều ở đây đại la loan tiên cảnh hậu kỳ, gào thét mà đến cuồng phong, bóp méo chung quanh hư không, một trận đại chiến không thể tránh né. Đối mặt bọn hắn đột kích, đế giang khinh thường hư lạnh một tiếng, thân thể khẽ động, trong nháy mắt biến mất. Bên kia, cái kia ngựa yêu đang muốn hướng ra phía ngoài móc vũ khí, nhưng mà ngay tại lúc này, hắn muốn đi tới thân thể bất thình lình trì trệ, đế giang thân ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện ở phía sau hắn. Sau đó hắn liền oanh một tiếng nổ tung lên, thiên hạ võ công duy nhanh không phá. Bá đạo, nhất định qua bá đạo. Tổ vu lực lượng, một quyền có thể đánh nát tinh thần căn bản không tại lời nói xuống. Nếu để cho hắn khôi phục đỉnh phong, một quyền đánh nát một phương đại thế giới cũng là vô cùng có khả năng. Từ Hạo trời lạnh cười liên tục, đám gia hỏa này thật sự là xui xẻo a. Toàn bộ đánh giết, Từ Hạo Thiên không chút khách khí nói ra, bọn gia hỏa này hai tay dính đầy máu tươi, cũng không biết hại chết nhiều ít vô tội sinh mệnh, chết chưa hết tội. Giống, lúc này, Đào Ngột cũng nhịn không nổi, toàn bộ thân thể bắt đầu bành trướng, qua trong giây lát trở nên ngàn trượng lớn nhỏ, cùng pháp thuyền đồng dạng cự đại. Từ Hạo Thiên thấy vậy, mỉm cười. Tại Thái Ất chân nhân dưới thao túng, hư không đến, Đào Ngột thấy vậy, vui sướng gào thét một tiếng, liền gầm thét hướng về pháp thuyền phóng đi. Lúc này, đế giang không gian tốc độ thần thông bày ra, như là một chuỗi huyễn ảnh, xuyên toa tại pháp thuyền bên trên, thu gặt lấy từng cái phỉ đồ sinh mệnh, ánh sáng màu vàng choáng lượn lờ tại hắn thiết quyền thượng. Trên cơ bản đấm ra một quyền, liền sẽ oanh bảo vừa đến mấy cái sinh mệnh, mặc dù không có tiếng nổ mạnh, nhưng là toàn bộ pháp thuyền đã bị đánh tan, đế giang như là một khỏa ra lồng ngực như đạn pháo. Oanh một tiếng liền đem pháp thuyền nện đứt, hình ảnh cực kỳ hùng vĩ. Giống, theo tới Đào Ngột thấy vậy, một đôi phòng ốc thật lớn trừng mắt, miệng rộng mở ra, một giây sau. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, một nửa pháp thuyền liền bị nó miễn cưỡng cắn nát, trong nháy mắt tử thương vô số. Từ Hạo Thiên ở phía xa thấy tâm lý cảm khái không thôi. Vô luận là đế giang vẫn là Đào Ngột đều không phải là đồng dạng đại la loan tiên cảnh đỉnh phong đủ khả năng đối phó, đều có khiêu chiến vượt cấp năng lực. Nếu như triệu hoán đến đỉnh phong thời điểm đế giang kia liền càng sướng rồi. Lúc này, ngay tại Từ Hạo Thiên ở trong lòng cảm khái lúc, đế giang đã đi tới một tên đại la loan tiên cảnh đỉnh phong nghiêu yêu trước người. Hai tay kẹp lấy vạn cân sức lực lớn, một quyền liền đánh vào đầu này nghiêu yêu trên đầu. Oanh một tiếng nổ vang, đầu này dáng người khôi ngô dị thường cao lớn nghiêu yêu liền trực tiếp bị đế giang đánh bể đầu. còn dư lại dáng người con cứ như vậy phiêu phù ở trong tinh không. Nhìn thấy mà giật mình, hung tàn cực kỳ, pháp thuyền trên thoát khỏi may mắn đạo tặc nhất thời hoảng sợ không thôi. Có dứt khoát xoay người bỏ chạy, có lại gào thét hướng về đế giang công tới, nhưng không có người dám đi khiêu chiến như núi cao đào ngột. Tên kia ngoại hình quá dọa người, đến mức không có bất kỳ cái gì người dám tới gần nó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.